Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440. Ta để cho ngươi, nếm được vô tận dằn vặt. Konoha thôn, Senju Hashirama tượng đá nội bộ. Kagehyu, đứng trong này, màu đỏ thắm ánh mắt, đảo qua cái kia vẻ mặt nanh chanh Senju Hashirama. Khóe miệng xuất hiện từng tia thống khoái nụ cười. Kagehyu dùng sảng khoái giọng nói rằng, Senju Hashirama, mấy năm nay, ngươi xem cùng với chính mình chọn chúng người thừa kế, vì tranh đoạt quyền lực, tùy ý sát hại thôn của chính mình nhân. Trước đây, cái kia chỉ là vì bảo hộ hài tử, thành lập được làng, đã hoàn toàn thay đổi mùi vị. Ngươi bây giờ có phải hay không rất thống khổ? Đây cũng là ta trả thù. Năm đó, ta không biết trăng sáng chết, cùng các người Senju nhất tộc có quan hệ. Nhưng là bây giờ, ta biết rồi, ta sẽ cho các người Senju nhất tộc thừa nhận vô tận dằn vặt. Kagehyu khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Senju Hashirama, màu máu đỏ hai mắt, gắt gao nhìn Kagehyu, phát ra hận ý rít gào. Cái này phút chốc, Kagehyu nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói rằng, tiếp tục nhìn bên trong ao máu, hiện lên hình ảnh, vì cái này tùy thời chứng kiến Konoha hình ảnh huyết trì. Ta nhưng là hao tốn rất nhiều võ thuật, ha ha, tiếp tục hưởng thụ a. Cái này phút chốc, Senju Hashirama gắt gao nhìn thẳng Kagehyu, phát ra hận ý rít gào. Hỗn đàn, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Kagehyu đối với cái này thanh âm cũng là một chút cũng không có sinh tức, trực tiếp hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở bên trong không gian này. Bên kia, làm đệ nhị Hokage pho tượng, Senju Tobirama, hai mắt tinh hồng, nhìn trước mắt huyết trì, cùng Senju Hashirama giống nhau, Kagehyu cũng đồng dạng đem Senju Tobirama phong ấn tại trong pho tượng, nhìn chăm chú vào Konoha thôn tất cả. Cái này phút chốc, Senju Tobirama nhìn Kagehyu xuất hiện thân ảnh, nanh chanh khuôn mặt, hận hận nhìn Kagehyu. Kagehyu thì là thống khoái cười, nói rằng, ngươi rất thống khổ, là bởi vì ta giết ngươi duy nhất tôn tử sao? Senju Tobirama hận ý nhìn Kagehyu, màu đỏ thắm hai mắt, phát ra sát ý, ta hận không thể trực tiếp giết ngươi, ta thê tử, coi như có ở đây không đối với, cái kia cuối cùng là ta thê tử, ta nhi tử, tộc nhân của ta, tất cả đều chết bởi trong tay của ngươi, chỉ còn lại một đứa bé, cũng bị ngươi giết hại, ngươi đến cùng, phải hay không phải một người? Senju Tobirama, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn Kagehyu, Kagehyu thì là khinh thường cười, thật là buồn cười nhìn Senju Tobirama, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách nói cái này câu sao? Thời kỳ chiến quốc, chúng ta từng cái gia tộc, giết chết người, diệt hết tộc quần, vô số kể, trong tay huyết dịch không biết dính bao nhiêu. Bây giờ, Senju nhất tộc, cùng những cái này bất nhập lưu, biến mất ở lịch sử trường hà bên trong gia tộc giống nhau. Bất quá, là bởi vì cừu hận, mà bị ta tiêu diệt. Cái này có gì không đúng? Cuối cùng là chết. Hơn nữa, giữa chúng ta cừu hận, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Kagehyu, màu đỏ thắm hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Senju Tobirama. Cái này phút chốc, Senju Tobirama, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn Kagehyu. Kagehyu cười nhạt một tiếng, nói rằng, hảo hảo hưởng thụ a. Trong khoảng thời gian này, các ngươi sắp có từ bỏ cơ hội. Thế nhưng, các ngươi từ bỏ sau đó, ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi là như thế nào đối mặt hôm nay Konoha thôn. Kagehyu nói xong, thân hình lần nữa hóa thành một hồi hư ảnh, Senju Tobirama, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn rời đi Kagesu, nhìn huyết sắc nước ao, không biết nên như thế nào kể ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày hôm đó. Konoha thôn, như trước náo nhiệt, thế nhưng, cái này tựa như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Konoha thôn, lúc này tụ tập rất nhiều người lưu, dù sao Trung Nhẫn sát hạch cuối cùng một hồi trận đấu. Gần bắt đầu, Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, Jiraiya, ngồi ở chỗ này, Sarutobi, nhìn Jiraiya, nhàn nhàn nói, Jiraiya, ngươi đã trở về, lúc này đây, liền cách đi, ta đã già rồi, nhiệm kỳ kế Hokage, liền từ ngươi tới đảm nhiệm a. Sarutobi, chậm rãi nói rằng, Jiraiya, thì là nhìn ngoài cửa sổ, nói rằng, già rồi, thế nhưng, người viên kia tranh quyền đoạt lợi tâm, như trước sẽ không dừng lại nghỉ, ta cũng không muốn, ngồi trên cái chỗ ngồi này, cũng không duyên vô cớ chết đi. Thờ ơ thoại ngữ, nhất thời để Sarutobi cả kinh, trầm mặc khoảng khắc, Sarutobi, nhìn Jiraiya, không khỏi nói rằng, ít nên như vậy, người vẫn còn đang trách ta sao? Ta tự nhiên sẽ trách. Ta biết rõ, Orochimaru là bởi vì cái gì mà bị ngươi đuổi ra Konoha thôn. Ta biết rõ, năm đó Minato chết đi thời điểm, ngươi ở đây làm cái gì. Ta cũng biết rõ, mấy năm nay, bởi vì ngươi cùng Danzo giữa chiến đấu, chết đến bao nhiêu người. Bốn đại nhẫn thôn cao tầng đều biết Konoha thôn là nội đấu một mảnh, thực lực đã nhỏ đến liền làng thác nước cũng không sánh nổi. Thế nhưng, bốn đại nhẫn người của thôn, tất cả đều không dám di chuyển Konoha. Cái này tất cả đều là bởi vì Konoha thôn, còn có chúng ta những thứ này lưu ly bên ngoài ninja. Bất quá, hiện tại xem ra, đoạn thời gian trước, hỏa yêu cùng lôi giản, liên tiếp tao ngộ ám sát. Cái này Konoha thôn liền còn sống lực lượng, các người cũng không buông tha. Ta thật không biết quyền lợi đến cùng tại sao phải cho các ngươi say mê. Jiraiya không chút khách khí ngôn ngữ đâm thẳng Sarutobi trong lòng. Cái này phút chốc Sarutobi không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này phút chốc Jiraiya phát ra thanh âm lạnh lùng, trong hai mắt mang theo sát ý, nói rằng, Naruto là Minato duy nhất hài tử. Mấy năm nay, bởi vì các ngươi đều được bộ dáng gì nữa. Từ hôm nay bắt đầu, ta Jiraiya, còn có ta Jiraiya thế lực, tất cả đều đứng ở Naruto phía sau. Nếu như, các ngươi còn dám đối với Naruto làm cái gì, đến lúc đó ta nhất định sẽ giết các ngươi. Thờ ơ, tràn ngập sát ý thoại ngữ. Để thời khắc này Sarutobi cả kinh, Jiraiya chậm rãi tiêu thất, cái này phút chốc, Hiruzen trầm mặc, thật không nghĩ tới, đây hết thảy, tất cả đều bị hai vị Hokage để ở trong mắt. Kagezu lúc này đã tại chờ mong, làm Hashirama cùng Tobirama xuất hiện thời điểm, cái này Konoha thôn sẽ là một cái gì bộ dáng hình ảnh. Kagezu lúc này đang ngồi ở một khu trong trang viên. Cái này trang viên ở Konoha thôn cũng là số một số hai. Dù sao, cái này trang viên không người nào dám làm cái gì. Bởi vì nơi đây liền là Kagesu trước kia trang viên. Kagesu lúc này làm với trong lương đình, ánh mắt nhìn người trước mắt. Kagesu nhìn nam tử, nói rằng, Itachi, xem ra, ngươi quá độ sử dụng hai mắt. Hiện tại, thị lực đã hạ xuống tới một cái cực hạn. Người này chính là Itachi. Itachi gật đầu, nói rằng, đúng vậy ra ra, hai mắt của ta, thị lực giảm xuống lợi hại. Kagezu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Itachi hai mắt, sau đó đang nhìn xem Itachi thân thể. Nói rằng, xem ra, trước đây vẫn là sai sót về tính toán. Lúc đầu, cho rằng có thể hấp thu những gia tộc khác đặc điểm, sẽ để cho ngươi thay đổi càng cường đại hơn. Thế nhưng, lại quên lãng ở bên trong xung đột. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?